Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 264, chương 265, chỉ là mộng. Trời sắp tối rồi, Lưu Phỉ lặng lặng mà ngồi ở giường tóc lấy ngốc, mình đời này cứ như vậy, không khỏi buồn từ đó đến. Lúc này cửa phòng được mở ra, một cái phụ nữ bưng một bát cơm đi đến. Cơm bên trên chỉ có mấy cây thanh lá rau cùng mấy cây măng làm. Ăn đi, phụ nữ lạnh lùng lưu xuống hai chữ liền đi ra ngoài. Vẫn như cũ là khóa trái ở cửa phòng. Lưu Phỉ thật đói bụng, nàng biết tuyệt thực không có ý nghĩa. Bò xuống giường đi đến trước bàn, liền đáng thương mấy chương lá rau cùng măng làm bắt đầu ăn. Ăn ăn, nước mắt càng không ngừng rơi xuống. Nàng muốn đến nhà người, cha mẹ của mình, thương nhất thúc thúc của mình, bọn hắn, nếu là biết mình tình cảnh hiện tại sẽ là cỡ nào đau lòng. Xót lại, 370, mấy ngụm cơm trắng nàng thực sự không ăn được. Nhìn thấy ngồi xổm ở giường bên trên gà trống, nàng bưng bát đi tới. Gà trống a, ngươi cũng đói bụng không? Ăn đi ăn đi. Ta hiện tại kỳ thật cùng ngươi tình cảnh cũng kém không nhiều. Ngươi có lẽ đến lúc đó một đao bị giết cũng liền kết thúc. Mà ta còn muốn tại nơi này không biết đợi bao lâu. Gà trống tự mình mổ lấy hạt gạo, hoàn toàn không có nghe Lưu Phỉ đang nói cái gì. Đinh đinh đinh tương đương, trong phòng chỉ còn lại gà mổ tại bát bên trên giòn vang. Ta cũng ngây dại, cùng gà nói chuyện. Lưu Phỉ cầm chén tại gà trống trước mặt vừa để xuống, chính mình trở lại góc giường tiếp tục phát khởi ngốc. Không biết qua bao lâu, nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nàng mơ tới ban ngày nhìn thấy di ảnh bên trên cái kia thật thà nam nhân trẻ tuổi đi tới bên giường, một mặt cười ngây ngô nhìn xem chính mình. Tiếp lấy hắn thoát lên Lưu Phỉ quần áo, thoát đến chỉ còn lại một kiện cái yếm. Lưu Phỉ tự nhiên sẽ không xuyên đời cũ cài yếm, y phục của nàng sớm đã bị mấy cái phụ nữ lột xuống phân, coi như mình xuyên không được, đưa người cũng là có thể. Đây chính là trong thành y phục trên người. Đối với nam nhân động tác, Lưu Phỉ tự nhiên là kháng cự a, nhưng nàng không động được, cả ngón tay đầu đều không động được. Chỉ có thể mắt thấy nam nhân đem chính mình cởi hết úp sấp chính mình thân bên trên. Nàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Nàng có thể cảm giác được đây hết thảy. Ồ ồ tương đương, trong lúc ngủ mơ nàng bỗng nhiên bị một trận gà trống gáy minh âm thanh đánh thức. Thân bên trên sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Cúi đầu mắt nhìn chính mình thân bên trên hoàn hảo quần áo. Nàng mọc ra một mụn khí, là mộng a, còn tốt, nhưng nàng luôn cảm thấy giấc mộng này quá mức chân thực. Chân thực đến làm cho nàng sợ hãi, khó nói kết minh hôn thật là cùng quỷ làm phu thê. Nàng một mặt sợ hãi mắt nhìn ngồi xổm ở một bên nhìn xem nàng gà trống. Lại hồi tưởng lại trong mộng các loại chi tiết. Nàng thậm chí nhớ kỹ nam nhân bụng bên trên có một khối nguyên bảo hình màu đỏ bớt. Nàng lập tức bò xuống giường, bưng chương băng ghế xa xa ngồi ở góc tường. Nàng thật sợ hãi, trời bên ngoài đã tảng sáng, đã rạng sáng, nàng hiện tại đã coi như là phụ nữ có chồng. Nàng cười khổ lắc đầu, ngồi tại băng ghế bên trên đánh một lúc ngủ gật. Nàng bị tiếng mở cửa bừng tỉnh. Con dâu, tỉnh không? Hắc hắc hắc, công công tới thăm ngươi. Hôm qua trễ ngủ được thế nào a tương đương? Trung niên nam nhân một mặt cười dâm đãng đi đến. Hiện tại không ai, lão bà của mình sáng sớm liền đi ra cửa đầu thôn Tây tìm bà mối nói chuyện. Tốt như vậy cơ hội hắn sao có thể buông tha? Một đêm khuya hắn đã sớm kìm nén đến rất khó chịu. Nhìn xem từng bước một đi tới trung niên nam nhân, Lưu Phỉ cực kỳ sợ hãi. Mặc dù trước đó từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra hắn đối dục vọng của mình, nhưng nàng thực sự không nghĩ tới hắn thế mà như thế không kịp chờ đợi. Tân hôn ngày thứ hai liền chuẩn bị đối con dâu của mình ra tay. Lưu Phỉ bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua giấc mộng kia. Hôm qua đêm khuya con của ngươi tới tìm ta. Chúng ta cùng một chỗ ngủ. Bụng của hắn bên trên có khối màu đỏ nguyên bảo đồng dạng bớt. Đúng hay không? Lưu Phỉ đã hy vọng bớt là thật. Có lẽ có thể hù sợ trước mắt trung niên nam nhân. Nhưng nàng lại sợ đó là thật. Bởi vì một khi là nói thật, vậy đã nói rõ hôm qua đêm khuya nàng thật cùng người nam kia quỷ xảy ra chuyện gì. Người quỷ tình chưa hết à? Bọn hắn có thể không có bất kỳ tình có thể nói. Trung niên nam nhân nghe được Lưu Phỉ lời nói về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nguyên vốn đã vươn hướng Lưu Phỉ An Lộc Sơn chi chảo thật giống như đụng phải nung đỏ khối sắt đồng. Dạng, lập tức rụt trở về. Ngươi nói là sự thật. Nguyên bảo, hắn tới. Lưu Phỉ trong lòng run lên đồng thời cũng mọc ra một ngụm khí. Nguyên lai nam nhân ta gọi Nguyên bảo a. Đúng vậy, hắn trễ đi lên. Lưu Phỉ cố gắng bắt lấy cái này cái phao cứu mạng. Nàng cảm thấy nam tử trung niên đối con trai mình Nguyên bảo quỷ hồn sợ hãi. Có lẽ, đó là cái cơ hội. Thậm chí có khả năng hay không dựa vào cái này thoát thân. Nam tử trung niên bốn lần nhìn thoáng qua. Có chút chột dạ nói. Nguyên bảo hiện tại a. Tại a. Hắn ngay tại cái kia gà trống thân bên trên. Hắn nói với ta vừa đến đêm khuya hắn liền sẽ đến. Lưu Phỉ vì để cho đối phương tin tưởng, thậm chí cúi đầu xuống kẹp hai chân làm thẹn thùng trạng. Hắn thật là lợi hại đây, tương đương sớm biết dạng này ta liền không chạy, tương đương nam tử trung niên sau này triệt. Để luống cuống, liếc qua ngồi xổm ngồi ở trên giường gà trống đoạt môn bốn. Bốn mà chạy, liền ngay cả cửa đều quên khóa trái, mà Lưu Phỉ đồng dạng là mắt nhìn giường bên trên gà trống. Trong mắt có nồng e ngại, chính làm do dự có phải hay không thừa dịp cửa không có khóa lại chạy trốn một lần thời điểm. Ngoài cửa trong viện truyền đến giống to một tiếng âm thanh. Con mẹ nó, ngươi đem cháu ta nữ giấu cái nào? Cho ta phóng suốt, nếu là nàng thiếu một cái lông tơ, ta liền chặt ngươi một đầu ngón tay. Thanh âm này là như thế này quen thuộc, đó là nàng thúc thúc Lưu Sơn Hổ thanh âm. Hắn quả nhiên đến tìm mình a. Lưu Phỉ ánh mắt bị nước mắt mơ hồ, nàng đẩy cửa đi ra ngoài, trực tiếp nhào về phía kia cao lớn giống như đen hùng đồng dạng thân ảnh. Thúc tương đương người đã tới, tương đương ô ô tương đương, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.